Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Thiên từng có qua quy định, thực lực đến đại đế cấp về sau, muốn độ kiếp là không thể tùy tiện độ kiếp, muốn tới đặc biệt chốn không người độ kiếp. Dù sao tiên kiếp một đạo tiên lôi đều có thể mẫn diệt một phương châu vực. Ta không biết a. Ta bản thân liền là một kiếp đỉnh phong, bây giờ tiên đạo bản nguyên hồi phục đỉnh phong về sau, tự động dẫn tới tiên kiếp a. Thất tổ rung giọng nói. Vậy ngươi đạp mã còn lưu tại chúng ta Khương gia làm gì? Cút nhanh lên a. Ngươi nếu là đem tiên kiếp dẫn tới chúng ta Khương gia, lão tử mẹ nó cái thứ nhất đánh chết ngươi. Thất tổ khóe miệng co quắp rút, sau đó cấp tốc mang theo tiên kiếp ngồi trận pháp truyền tống rời đi Khương gia lĩnh vực. Tiên dược trong vườn. Trường sinh cây tiên đào bên trên, yêu đi chân đất nha ngồi ở trên nhánh cây, hai tay nâng má, nhẹ nhàng cắn khóe miệng, kể chủ nhân chủ nhân. Chủ nhân làm sao còn chưa tới nhìn ta? Cái này tiểu đào yêu mặc dù trà xanh, nhưng bây giờ đã đối Giang Triệt yêu tận xương, mỗi ngày đều tại mong mỏi Giang Triệt đến. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở tiên dược trong vườn. Chủ nhân. Một giây sau, yêu liền từ nhánh cây biến mất, trong khoảnh khắc nhào vào Giang Triệt trong ngực. Thế nào? Lúc này mới mấy ngày không gặp a. Giang Triệt một cái tay nâng lên trong ngực tiểu lô ly. Ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều cùng đau đầu, tiểu đào yêu quá dính người. Chủ nhân ngươi xem như đến xem ta nữa nha, lần này ta đếm xem, đếm thật nhiều cái 100, ngươi mới đến nhìn ta đâu. Yêu miệng nhỏ vểnh lên, nhìn có chút không quá mở sâm. Nàng nhiều nhất sẽ chỉ đếm tới 100, cho nên ngày thường không gặp được Giang Triệt thời điểm đều đang đếm. Không có việc gì, sau này ngươi cũng không cần kết quả gây Giang Triệt đưa tay vuốt vuốt yêu đầu. Yêu nháy hai lần mắt to, nhưng sau đó liền có chút hốt hoảng chủ. Chủ nhân, ta có thể kết quả, ta có thể kết rất nhiều quả đâu. Yêu đối Giang Triệt ỷ lại cảm giác thật sự là quá mạnh, loại này ỷ lại cảm giác đã hoàn toàn siêu việt tình yêu trình độ. Không có việc gì, không cần ngươi như thế ra sức kết quả, ta trực tiếp luyện chế tăng thọ đan là được, về sau ngươi cũng không cần mỗi ngày đợi tại tiên dược trong viên. Lúc đầu yêu tác dụng liền không lớn. Kỳ thật nói trắng ra là chính là Giang Triệt háo sắc thôi, cho người ta hóa hình tiểu đào yêu bắt cóc làm vợ. Đi! Để cho ta xem nhà chúng ta nhỏ mật đào có hay không trở nên càng thủy linh. Chương 834, ta sợ ngươi đem ta vách quan tài cho trộm. Tại tăng thọ 12 vạn năm về sau, thất tổ thậm chí so đỉnh phong thời kỳ còn kinh khủng hơn, dù sao hắn cái này một kiếp tiên nhân cũng liền có thể sống 7, 8 vạn năm. Tại 10 vạn năm trước thọ nguyên sắp khô cạn thời điểm, hắn đem mình cùng khuê nữ Khương Nguyệt Điệp tất cả đều phong tại tiên nguyên bên trong. Trở lại thời đỉnh cao sau hắn. Cho dù đưa tới nhị trọng tiên kiếp, vẫn nghênh ngang dẫn tiên kiếp hướng phía man hoang khu vực bay đi. Như thế rêu rao độ kiếp, tự nhiên đưa tới rất nhiều cường giả vây xem. Chờ một chút. Hắn. Hắn không phải Khương gia người kia sao? Gừng Nhật Thiên. Mười mấy vạn năm trước liền thành liền một kiếp tiên nhân, không nên tọa hóa sao? Hắn làm sao bắt đầu độ kiếp rồi? Hắn làm sao dám a? Tự phong tại tiên nguyên 10 vạn năm, tiên đạo bản nguyên đã sớm khô cạn, hiện tại còn dám độ kiếp. Sẽ chỉ là chết. Không đúng. Không đúng. Hắn khí huyết vì sao như thế tràn đầy? Tiên đạo bản nguyên. Hoàn toàn không có khô kiệt dấu hiệu. Trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức như thế bàn bạc, căn bản cũng không giống như là một kiếp tiên nhân vốn có khí huyết. Rất nhiều tiên nhân chấn kinh. Bọn hắn ẩn ẩn liên tưởng đến cái gì? Khương gia vài ngày trước truyền đến xôn xao tuyệt phẩm tăng thọ đan. Một viên có thể tăng thọ 12 vạn năm siêu cấp tăng thọ đan. Nghĩ như vậy. Những thứ này ngắm nhìn các tiên nhân đều kìm nén không được mình trong nội tâm rung động. Lại là thật. Thật sự có loại này tiên đan, bằng không thì cái này gần Nhật Thiên hắn làm sao có thể vào lúc này độ tiên kiếp, mà lại thọ nguyên như thế tràn đầy. Về phần gần Nhật Thiên tiên kiếp phải chăng vượt qua? Tăng thọ 12 vạn năm đỉnh phong nhất thời kỳ, nếu như còn không cách nào vượt qua tiên kiếp. Chỉ có thể nói đáng chết, chỉ là mấy ngày, tiên kiếp liền triệt để vượt qua, Khương gia lại nhiều thêm một vị cường đại nhị kiếp chân tiên, chỉ bất quá gần Nhật Thiên vị này tiên nhân. Lại tại cửu thiên phạm vi bên trong gây nên cực mạnh oanh động. Ha ha! Chúc mừng tiên hữu độ kiếp thành công! Hư không bên trong, một cái nhị kiếp tiên nhân chủ động tiến tới góp mặt chúc mừng. Sau đó lại xuất hiện hơn 10 vị thực lực cao thấp không đều cường giả, cơ hồ thuần một sắc toàn bộ đều là tiên nhân cất bước, thậm chí còn có tam kiếp tiên chủ thân ảnh. Tiên hữu, có thể hay không tiến một bước nói chuyện? Một cái cổng to lớn hồ lô rượu lão đầu chân thành nói, hắn chính là vị này tam kiếp tiên chủ, tửu kiếm tiên chủ. Không. Gần Nhật Thiên rất ngông cuồng, cho dù là đối mặt một tôn tiên chủ, hắn cũng dám cự tuyệt. Ngươi là tửu kiếm tiên chủ khí tê cả da đầu, ngươi nhà một cái vừa mới vượt qua nhị kiếp cảnh giới tiên nhân dám cùng hắn nói như vậy. Nhưng hắn còn hết lần này tới lần khác không thể sinh khí, ai bảo hắn hiện tại thọ nguyên không nhiều. Bức thiết cần tăng thọ đang đến gia tăng thọ nguyên đâu. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, nhà ta hiền tế gian triệt luyện chế ra một lò tuyệt phẩm tăng thọ đan, hái 9 cây khác biệt tiên dược chi căn, 360 loại khác biệt thần dược tinh hoa cùng 129.600 loại khác biệt thánh dược luyện chế. Thất bại vô số lần. Mới rốt cục luyện chế được một lò trường sinh tiên đan dược cũng không nhiều. Chỉ là 9 cái, một viên có thể tăng thọ 129.600 năm. Gần Nhật Thiên bắt đầu chậm rãi mà nói lên, tiên nhân chính là tiên nhân, thổi lên ngu bức đến đều không mang theo làm bản nháp, há mồm liền đến. Ta cũng là nắm nhà ta khuê nữ phúc, mới đến cái này mai tiên đan. Các ngươi nếu như muốn tiên đan, cũng có thể. Đi chúng ta Khương gia đấu giá hội đi đập. Ngay tại đầu tháng sau, chúng ta Khương gia cử hành một trận xưa nay chưa từng có long trọng đấu giá hội, chỉ đập một loại đan dược, tuyệt phẩm tăng thọ đan. Mà lại chúng ta đấu giá hội chỉ mời bán tiên cảnh phía trên người đến. Gần Nhật Thiên nói mặt mày hớn hở, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ mà đến. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái sống sờ sờ chiêu bài A, đủ để cho nguyên bản còn tại do dự bồi hồi các tiên nhân triệt để dao động. Cái này! Tiên hữu ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa? Tửu kiếm tiên chủ cười khổ một tiếng, đấu giá hội. Khương gia có thể xuất ra mấy cái tuyệt phẩm tăng thọ đan. Nhiều nhất 3 cái đi. Ngược lại là chỉ sợ sẽ có rất nhiều tiên tôn thậm chí là ẩn tàng tiên đế tiến đến. Ta như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh? Còn lại tiên nhân cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn làm gì qua đi? Qua đi góp đủ số sao? Rất đơn giản, ta lại không nói chỉ có cái này mai một viên tiên đan, cái này mai tăng thọ đan chỉ là áp trục hàng, nhà ta gian triệt đã đốn ngộ sinh tử âm dương đang nói, lấy thiên địa làm lô, chúng sinh vì tiên tài luyện chế cấm kỵ tiên đan, có rất nhiều chủng loại nha. Có cấm kỵ tiên đan có thể không suy giảm tăng thọ 10 năm, 100 năm loại hình. Các ngươi đến lúc đó có thể đi đập loại này cấp thấp đan dược, đương nhiên đi. Nhớ kỹ tiền mang đủ rồi, chúng ta Khương gia lần đấu giá này. Thế nhưng là thọ nguyên. Nói gần Nhật Thiên liền trực tiếp bỏ chạy. Chỉ để lại nguyên địa 10 phần mộng bức đám người. Ngoà tàu. Ra mẹ hắn đại sự. Cấm kỵ tiên đan thành tốt xuất hiện. Má nó, trước mặt kệ chuyện này thật giả. Lão già ta đập nồi bán sắt cũng muốn vỗ xuống tăng thọ đan. Bọn này tiên nhân rất nhanh liền tán đi, nhưng tin tức lại như là tiếng sấm bình thường truyền khắp toàn bộ cửu thiên. Cấm kỵ tiên đan. Ha ha ha. Cái này cấm kỵ tiên đan bản tiên tôn nhất định phải đạt được. Một ngụm to lớn quan tài bên cạnh, một cái lão đầu điên điên khùng khùng mở miệng, nhìn cùng một người điên không hề khác gì nhau. Sư phụ, ngài đã nửa bước tiên đế, cái kia Khương gia mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đoạt. Lão đầu bên cạnh một thiếu niên mở miệng nói. Nhưng mà biểu tình của lão đầu lại đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng, trực tiếp móc ra một cái vách quan tài đem bên người đồ để đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường. Ngươi ngu xuẩn a! Khương gia không có điểm nội tình có thể như thế công khai buôn bán loại này cấm kỵ tiên đan. Mà lại luyện chế loại này cấm kỵ tiên đan tất nhiên sẽ đưa tới tai ách tà ma, loại kia đồ chơi ngay cả tiên đế đều e ngại, nhưng bây giờ tai ách nhưng không có tìm tới cửa, ngươi cho rằng là bọn hắn vận khí tốt sao? Biểu tình của lão đầu hết sức nghiêm túc. Ta hoài nghi Khương gia đứng sau lưng không chỉ một vị vô thượng tiên đế. Sư phụ. Thiếu niên thất tha thất thẻo bò lên. Đồ nhi, vi sư thọ nguyên không nhiều, Cái này Mai Tăng thọ 12 vạn năm cấm kỵ tiên đan nhất định phải đạt được, chúng ta cái này 20 vạn năm qua trộm vô số tiên mộ, cóp nhặt vô số trân bảo, là thời điểm lấy ra dùng tới dùng một lát. Lão đầu nhếch miệng cười nói, hắn chính là toàn bộ cửu thiên vô số tiên tông đại tộc thống hận nhất tồn tại, trộm mộ tiên tôn. Tiên hào đều là như thế ngay thẳng, lấy trộm mộ chi đạo tấn thăng tiên tôn hàng ngũ, có thể cho dù có được thực lực kinh khủng như thế, hắn vẫn thiên vị trộm mộ, cả ngày mang theo đồ để du tẩu dưới đất. Đồ nhi đi theo vi sư đi đem chôn giấu nhiều năm các bảo bối thu thập lại, chuẩn bị đi vỗ xuống cái này mai cấm kỵ tiên đan. Có cái này mai tiên đan, sư tôn ta có tự tin tìm được đại đạo bản nguyên. Người trẻ tuổi một mặt đắng chát, ngươi mẹ nói dung hợp đại đạo bản nguyên, ta làm sao bây giờ? Cái này không đơn giản. Sau khi ngươi chết sư tôn hàng năm đều đi ngươi trong mộ cùng ngươi tán gẫu. Ha ha, ta sợ ngươi đem ta vách quan tài cho trộm. Chương 835, lòng dạ hiểm độc thương nhân Giang Triệt. Thay lò luyện đan. Giang Triệt tâm tình phi thường thư sướng, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong hối đoái ra 10 đài đặc thù luyện đan lò cao. Những thứ này đặc thù luyện đan lò cao kỳ thật cũng là hệ thống trước đó không lâu vừa mới giải tỏa thương phẩm, chỉ có thể luyện chế một loại đan dược, đó chính là tuyệt phẩm tăng thọ đan. Mà lại một đài giá cả cũng phi thường cao, trọn vẹn cần 2 tỷ điểm tích lũy, đều đủ mua xuống 5-6 cái tiên thể. Giang Triệt cái này một đợt trực tiếp mua 10 đài. 10 đài luyện đan lò cao song song, nhìn phi thường hùng vĩ. Luyện chế nhiều ít tiên đan đâu? Vật hiếm thì quý. Có thể luyện chế 3 cái thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đan đưa đập, sau đó lại luyện chế một chút hiệu quả độ trên lệch tăng thọ đan. Cửu thiên vạn giới bên trong, cổ quái kỳ lạ tăng thọ đan có nhiều lắm, nhưng này chút tăng thọ đan tăng thọ nguyên lý cơ hồ đều là khôi phục khí huyết từ đó đạt tới tăng thọ hiệu quả. Kỳ thực căn bản không phải đúng nghĩa tăng thọ. Có thể Giang Triệt luyện chế ra tới tăng thọ đang là ẩn chứa trường sinh vật chất, đúng nghĩa gia tăng thọ nguyên. Hạ phẩm linh thạch luyện một lò, trung phẩm linh thạch luyện một lò, thượng phẩm linh thạch luyện một lò. Cực phẩm linh thạch luyện một lò, thánh phẩm linh thạch luyện một lò, tiên phẩm linh thạch. Quên đi thôi. Giang Triệt thậm chí lần lượt làm xong số hiệu. Hắn đã luyện đang luyện ra kinh nghiệm tới. Về phần tiên phẩm linh thạch luyện chế tiên đan, Giang Triệt đã sớm thí nghiệm qua, một viên có thể tăng thọ kinh khủng trăm vạn năm thọ nguyên. Ngay cả tiên đế đều không sống tới trăm vạn năm, nhưng là một viên đan dược vậy mà có thể làm được, có thể đúng nghĩa gọi là vĩnh sinh đan dược. Về phần cái này mai vĩnh sinh đan dược đi hướng nơi nào? Bị Giang Triệt xem như đường đậu đúc cho tiểu đào thiên ăn hết, đối với yêu cái này trường sinh tiên thụ tới nói, tuyệt phẩm tăng thọ đang đối nàng phụ trợ hiệu quả thậm chí so cái gì tiên thổ tiên thủy đều cường đại hơn. Không bao lâu, tiên đan ra lò. 10 đài luyện đan lò cao cùng nhau thúc giục hiệu suất thế nhưng là cực cao, khoảng một canh giờ thời gian liền luyện chế thành công. Hạ phẩm tăng thọ đang 10 vạn mai, trung phẩm tăng thọ đang 1 vạn mai, thượng phẩm tăng thọ đang 1.000 mai, cực phẩm tăng thọ đang 100 mai, thánh phẩm tăng thọ đang 10 cái. Cái này! Nhiều như vậy tăng thọ đang. Khương gia lão tổ nhóm khi nhìn đến giống như núi nhỏ chồng chất lên tuyệt phẩm tăng thọ đan, từng cái đều tê cả da đầu. Nhất là tại những thứ này tuyệt phẩm tăng thọ đan bên trong, còn có 3 cái tản ra kinh khủng trường sinh khí hơi thở đan dược, thánh phẩm tăng thọ đan. Cùng thất tổ ăn viên kia thuộc về cùng khoảng, một viên xuống dưới liền có thể tăng thọ 12 vạn năm. Những thứ này hạ phẩm, trung phẩm tăng thọ đan không định đưa đập, ta chuẩn bị công khai bán công khai ghi giá, khẳng định là cung không đủ cầu. Về phần những thứ này thượng phẩm, cực phẩm cùng thánh phẩm tăng thọ đan, các ngươi cầm đi đấu giá đi, ta nghĩ hẳn là sẽ nhấc lên trận trận tinh phong huyết vũ khi Giang Triệt câu môi. Khương gia các tiên nhân nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ khổ sở, tiểu tổ tông A, hiện tại liền đã nhấc lên gió tanh mưa máu u, ngươi có biết chúng ta Khương gia hộ tộc tiên trận đều mở ra, vẻn vẹn mấy ngày, liền không còn có tại 20 vị tiên tôn tới bái phỏng chúng ta Khương gia. Đó cũng đều là một chút hóa thạch sống nhân vật hung ác a, nếu như không phải bọn hắn kiên kỵ lấy sau lưng ngươi người, chúng ta Khương gia chỉ sợ đều muốn bị bọn hắn phá hủy. Khương gia mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ nội tình đã có chút không người kế tục, trăm vạn năm bên trong chết rất nhiều lão tổ cấp nhân vật, càng là có không ít tiên đế cùng tiên tôn đều chết tại 50 vạn năm trận kia cùng tà linh vị diện đại chiến bên trong. Đã từng Khương gia cường đại dường nào? Một môn sáu tiên đế, thần thoại sống. Sáu vị tiên đế cộng đồng tạo dựng Khương gia hộ tộc tiên trận. Đã từng tam tổ, tứ tổ những lão tổ này đều là tiên đế cấp tồn tại, bọn hắn sau khi ngã xuống. phía sau các tiên nhân mới trên đỉnh tới. Cho nên Khương gia tiên tổ xưa nay không là một người nào đó, mà là một loại truyền thừa. Giang Triệt, ngươi có thể hay không cùng vị kia vô thượng tồn tại nói một câu? Đến lúc đó đấu giá hội cử hành thời điểm để hắn đích thân tới hiện trường một chút. Hay là người trước hiển thánh cũng có thể, ta sợ xảy ra chuyện. Tứ tổ nghiêm túc nói. Tuyệt phẩm tăng thọ đang sức hấp dẫn thật sự là quá mức kinh khủng đến đủ để cho tiên nhân quên đi tất cả cố kỵ. Những cái kia tới quay đan dược cổ lão các tiên nhân, bọn hắn sẽ sợ sao? Dù sao đều đã thọ nguyên khô kiệt, chân trần không sợ mang giày, vạn nhất nếu là bạo khởi đâu. A, à, các ngươi đây yên tâm đi, Giang Triệt tự tin cười một tiếng, hắn ước gì đám người này bạo động bắt đầu đâu. Đến lúc đó trực tiếp hố chết một nhóm lớn tiên nhân, thu hoạch điểm tích lũy há không sảng khoái. Vậy thì tốt, có ngươi câu nói này chúng ta an tâm. Nghe tam tổ thở dài nhẹ nhõm. Có vô thượng tiên đế lật tẩy, ổn a. À. Các tiên nhân kích động từ Giang Triệt trong tay nhận lấy cái kia ba cái thánh phẩm tăng thọ đan, còn có 30 mai cực phẩm tăng thọ đan cùng 500 mai thượng phẩm tăng thọ đan. Thánh phẩm tăng thọ đan tăng thọ 12 vạn năm, cực phẩm tăng thọ đan tăng thọ vạn năm, thượng phẩm tăng thọ đan tăng thọ ngàn năm. Ừng ngực. Tiên nhân các lão tổ nhao nhao nuốt nước miếng. Túc chủ hố tiên tổ nhóm, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Các lão tổ trong lòng khổ a, bọn hắn đường đường tiên tổ lại chỉ có thể ăn ăn cơm thừa rượu cặn, ăn tăng thọ đan đều là dưới nhất phẩm cái chủng loại kia, một viên chỉ có thể tăng thọ một tháng, hơn nữa còn tặc khó ăn. Đồ tốt đều bị Giang Triệt xuất ra đi bán. Nhưng bọn hắn không có cách, ai bảo tiểu tử kia hệ thống là đạp mã hố cha hệ thống. Mình cũng chỉ có thể biến thành từng cây rau hẹ. Các lão tổ, ta khuyên các ngươi. Những đan dược này tốt nhất chớ ăn, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong tăng thọ đan. Những thứ này xuất ra đi bán tăng thọ đan ta đều ở bên trong tăng thêm điểm liệu. Thì Giang Triệt cười gãi đầu một cái, nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng. Ngạch. Tăng thêm điểm liệu. Một cái lão tổ khóe miệng cuồng rút. Đúng, thí dụ như bán đấu giá cái kia thượng phẩm tăng thọ đan, phục dụng về sau mặc dù có thể tăng thọ ngàn năm, nhưng mỗi ngày đều sẽ toàn thân ngứa khó nhịn. Loại kia ngứa là thẳng vào tiên đạo bản nguyên, coi như tiên nhân đều sẽ ngứa lạ khó nhịn. Có đan dược tác dụng phụ thậm chí sẽ sinh ra con mũi trưa toái tâm thống khổ. Đương nhiên, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất, ta bán đi những cái kia cực phẩm tăng thọ đan, tất cả tu sĩ dùng ăn về sau, nam tính tu sĩ trực tiếp dương nguyên uể oải, cả đời không cách nào phấn khởi. Còn nữ tính tu sĩ thì mỗi ngày đều sẽ tới di mụ, mà lại lượng rất lớn. Tiên tổ nhóm rất im lặng. Dữ, tiểu tử này là thật mẹ nó tâm hắc a, bọn hắn những tiên nhân này nghe đều có loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Ngươi, ngươi là thật không sợ chết a? Một vị tiên nhân nuốt ngụm nước bọt. Hắn có hơn 300 phòng ái thê tiểu thiếp, nếu để cho hắn dư nguyên uể oải, chung thân không cách nào phấn khởi, hắn tình nguyện trực tiếp đi chết. Lão tổ, không thể nói như thế a, các ngươi quên ta hệ thống là cái gì chưa? Hố. Hố cha hệ thống. Vậy cũng được, tốt nhất nhiều mấp mô người khác đi, chúng ta những lão đầu này nhóm thể cốt sợ là chịu không được giày vò. Ngủ tổ hít một tiếng. Nhìn xem cái kia giống như núi chồng chất lên tăng thọ đan, đột nhiên trong lòng bọn họ liền trở nên thăng bằng bắt đầu. Mặc dù Giang Triệt tăng thọ đan hiệu quả không quá đi, mà lại rất khó ăn, nhưng ít ra lượng bao no a, hơn nữa còn không có nhiều như vậy không hợp thói thường tác dụng phụ. Chương 836, Đại Đạo Nhân Duyên Thạch. Hoàng mỹ nhất đối tượng. Phỉ phỉ tỷ. Tiên thuyền bên trong, Giang Triệt nghiêng chân ngồi tại trên ghế salon, bên cạnh ngồi Cố Lăng Phỉ đám người, bàn tay của hắn chính ôm Cố Lăng Phỉ vòng eo. Cũng không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, Cố Lăng Phỉ dáng người so trước kia càng thêm nở nang, cơ hồ đạt đến hoàng mỹ cấp độ, nhân thê cảm giác kéo căng. Cố Lăng Phỉ trợn nhìn Giang Triệt một chút, "Kể tối hôm qua bảo bảo cho ta báo mộng, nói không muốn ngươi cái này cặn bã nam phụ thân rồi." Giang Triệt, ế. Đúng vậy, ngay cả luôn luôn ôn nhu nhất Cố Lăng Phỉ đều ăn dấm tức giận, đoán chừng còn lại những cô nương kia oán niệm hẳn là càng nặng. Không có việc gì, phỉ phỉ tỷ ngươi không phải nghĩ là một sự nghiệp lẫy lừng sao? Ta chỗ này có một cái lớn vô cùng sinh ý, nhìn ngươi có dám hay không làm. Giang Triệt đầu tiến đến Cố Lăng Phỉ đầu vai ủy. Cái gì sinh ý? Cố Lăng Phỉ nhíu mày, nàng có chút hứng thú. Nàng cũng không phải loại kia có thể rảnh rỗi nữ nhân, cho dù là đã hoài thai nàng cũng muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng người nào để Giang Triệt quá nghịch thiên. Hắc hắc, Phỉ Phỉ tỷ, ta trong khoảng thời gian này luyện chế được rất nhiều bảo bối tiên đan, ta chuẩn bị thành lập một cái hiệp hội, chuyên môn bán tăng thọ tiên đan, đến lúc đó hiệp hội trực tiếp để ngươi đến phụ trách quản lý, Liễm Cửu Thiên đại tộc tài sản. Không sai. Giang Triệt cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thượng phẩm tăng thọ đan, cực phẩm tăng thọ đan hay là thánh phẩm tăng thọ đan, những thứ này tăng thọ ngàn năm cất bước tiên đan khai thác đấu giá chính sách, vơ vét của cải hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Mà hạ phẩm cùng trung phẩm tăng thọ đan thì lại lấy công khai ghi giá phương thức bán, mà lại thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Có thể tưởng tượng đến, thọ nguyên không đủ nhưng lại nếm đến ngon ngọt các tiên nhân. Sự tình gì đều làm ra được, đến lúc đó Giang Triệt liền thu hoạch một sóng lớn thủ hạ. Có thể a, nếu không ta đem Tuyết Tuyết cũng gọi tới, trước đó tại thế gian giới thời điểm, nàng tại đan dược quản khống phương diện vẫn luôn rất lợi hại. Phỉ Phỉ tỷ, hệ thống quyền hạn ta cũng sớm đã buông ra, thiếu cái gì trực tiếp ở bên trong mua sắm là được, không cần cho lão công ta tiết kiệm tiền, tùy tiện hoa. Giang Triệt phi thường ngang tàng, hắn gần nhất có chút bành trướng, hệ thống điểm tích lũy căn bản xài không hết, chờ đến cái này một đợt tăng thọ đang đấu giá kết thúc về sau, hắn thậm chí có thể mượn cơ hội này khống chế lại toàn bộ Cửu Thiên các tiên nhân. Đến lúc đó nhiều như vậy rau hẹ sẽ tuôn ra bao nhiêu điểm tích lũy? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyệt đối là trăm tỷ cất bước. Thật sao? Ngươi liền không sợ ta đem ngươi điểm tích lũy toàn bộ xài hết? Cố Lăng Phỉ tố thủ đẩy ra Giang Triệt cổ áo, ngón tay ngọc nhỏ dài tại Giang Triệt trên ngực vẽ lên vòng vòng. A. À. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, hắn hệ thống đã sớm đối với mình các nữ nhân toàn bộ buông ra, gia đình bản hệ thống cùng hưởng điểm tích lũy. Các nàng muốn mua gì đều có thể mua, nhưng các cô nương đều rất cần kiệm công việc quản gia. Ngoại trừ Bạch Tiệp mua cái thái âm tiên thể bên ngoài, những người còn lại cơ hồ không chút hoa qua điểm tích lũy. Phỉ Phỉ tỷ, làm rất tốt, cho con của chúng ta đánh xuống một cái to lớn gia nghiệp. Kỷ Giang Triệt đại thủ đặt ở Cố Lăng Phỉ nơi bụng. Không sai, Cố Lăng Phỉ trong bụng bảo bảo là một cái nam hài, người mang đại đạo chi thể áp đảo tiên thể phía trên kinh khủng thể chất, loại này nghịch thiên thể chất liên Giang Triệt trong hệ thống tạm thời đều không có bán. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi trọng nữ khinh nam đâu. Cố Lăng Phỉ kiều hừ một tiếng, dù sao Giang Triệt năm thì mười họa liền hướng Thẩm Du bên kia chạy. Làm sao lại như vậy? Giang Triệt thản nhiên cười. Hắn từng tập tự cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, là nam hay là nữ cũng đều không quan trọng, nữ hài về sau liền hướng chết bên trong sủng thôi, về phần nam hài. Trực tiếp cho hắn một hệ thống con ném ra bên ngoài lịch luyện đi. Hắn người này mười phần công bằng, đối xử như nhau. Ồ! Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ a. Phàm Trần Châu Vực, Đại Chu Hoàng Triều Kinh Thành, nơi nào đó thanh lâu tầng cao nhất. Một bộ sa mỏng che thân nữ nhân nghiêng dựa vào trên giường, đùi ngọc đang nằm. Da như mỡ đông, trắng nõn trắng hơn tuyết, quanh thân bị bảy đầu phấn màu trắng đuôi cáo quay chung quanh, cả người phản phất một cái rơi vào hồng trần bên trong yêu nữ. Mái nhà bị bình phong che lấp, từ phía dưới ngước mắt nhìn lại. Có thể nhìn thấy vẻn vẹn chỉ có một đạo xinh đẹp cái bóng, có thể cho dù là đạo này cái bóng, đều đủ để cái này thế gian giới vô số nam nhân điên cuồng. Cái này Giang Triệt có ý tứ a, ngay cả loại kia cấm kỵ tiên đan đều có thể luyện chế mà thành. Hiển nhiên, vị này có bảy đầu đuôi cáo tuyệt mỹ gia nhân chính là Bạch Hồ Tiên Quân. Từ khi rời đi Thanh Khâu tộc về sau, Bạch Hồ Tiên Quân liền bốn phía du lịch trong nhân thế, đoạn thời gian trước trùng hợp đi tới cái này Đại Chu Hoàng Triều. Huyền Thiên Tiên Quốc có một cái phụ thuộc thánh địa, tên là Thiên Kiếm Thánh Địa, mà Thiên Kiếm Thánh Địa phía dưới lại quản khống lấy vô số hoàng triều, Đại Chu Hoàng Triều chính là một trong số đó, cái này người mạnh nhất Đại Chu Hoàng đế bất quá chỉ là một cái một thế đế cảnh cấp đại đế thôi. Hồ Tiên Con. Hồ Tiên Con. Hồ Tiên Con ngài ra thấy chúng ta một mặt đi. Dưới lầu tụ tập vô số nam tu, có rất nhiều phàm nhân, đương nhiên cũng có rất nhiều tu tiên giả. Lúc này toàn bộ bị Bạch Hồ Tiên Quân mê hoặc thần khiếu. Tứ kiếp tiên quân mị hoặc thiên hồ, cho dù không sử dụng mị hoặc pháp tắc, chỉ có lưu một cái bóng. Đều đủ để phàm nhân cuồng nhiệt. Thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có người tu sĩ nào chân chính gặp qua vị này thiên hồ tiên tử, chỉ gặp qua đạo này làm cho người hồn khiên mộng nhiễu cái bóng. Cấm kỵ tiên đan, ngươi thật là nếu như bổn quân cảm thấy vui mừng a. Nữ nhân cười khẽ một tiếng. Tiếng cười giống như chuông bạc rung động lòng người. Xem ra bổn quân không cần lại quan sát, là thời điểm nên thu lưới. Bạch Hồ Tiên Quân một đôi hồ nhi ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Tố thủ nhô ra, một viên mượt mà trong suốt thạch đầu thình lình xuất hiện tại trong tay nàng. Đại đạo nhân duyên thạch, ngược lại là tiện nghi ngươi. Bạch Hồ Tiên Quân vuốt vuốt trong tay khối này hiện ra quang trạch ngọc thạch, toàn thân trong suốt và nhạt, nhìn cùng một khối bình thường nhất mã não không hề khác gì nhau, nhưng là viên đá nội bộ lại có thể thấy rõ ràng có một đoạn nhỏ quỷ dị dây đỏ. Đại đạo nhân duyên thạch. Cửu thiên thập địa nhất là hiếm thấy vô thượng chí bảo một trong, có thể khế ước nhân duyên đạo thạch. Một khi bóp nát, trong nháy mắt liền sẽ đem một âm một dương hai người nhân duyên hoàn thành khóa lại, cũng không có cái gì đặc thù tăng thêm, nhưng có một chút hiệu quả lại hết sức kinh khủng. Khế ước hai người vô luận ai chết rồi, một nửa khác đều sẽ thân tử đạo tiêu, liền xem như một vị vô thượng tiên đế cùng một cái phổ thông thiếu nữ ký kết khế ước, thiếu nữ ngoài ý muốn tử vong. Vị này vô thượng tiên đế cũng sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, đại đạo bản nguyên đều không gánh nổi hắn. Nghe nói đại đạo nhân duyên thạch đã từng vì vị kia cổ thiên đình thiên đế chứng kiến qua cưới duyên. Mà cái này mai đại đạo nhân duyên thạch thì là thời kỳ viễn cổ thiên hồ tộc tế bái vô thượng chí bảo, viễn cổ thiên hồ tộc sụp đổ về sau. Nàng may mắn đạt được. Nói cách khác, nàng có thể lợi dụng cái này mai đại đạo nhân duyên thạch cưỡng ép khóa lại một cái tồn tại, cùng hắn chung sinh tử, vĩnh viễn khóa lại cùng một chỗ. Nhưng tại này trước đó, nàng chưa bao giờ có khóa lại ý tưởng của nam nhân. Bởi vì nàng quá mức kiêu ngạo, liền ngay cả tiên đế đều không nhìn trúng. Nhưng bây giờ, cái này mai đại đạo nhân duyên thạch hữu hoàng mỹ nhất sử dụng đối tượng. Chương 837, các tiên nhân phát lực. Khương gia lần hội đấu giá này thiết lập ở Đông Phương Thương Thiên Phục Hy bên trong ngọn thần sơn. Phục Hy thần sơn danh xưng cửu thiên bài danh thứ ba cao sơn, không thể nhìn thấy phần cuối, thần sơn tự mang tiên uy áp chế, liền ngay cả chuẩn đế cấp cường giả đều chỉ có thể leo đến giữa sườn núi. Thậm chí một chút tu vi căn cơ độ trên lệch đại đế cũng vô pháp đăng nhập đỉnh núi. Mà cái này Phục Hy thần sơn cũng là Khương gia lĩnh vực bên trong thần sơn, chỉ có tiên nhân tại thần sơn bên trên mới không cảm giác được tiên đạo cấp áp bách. Mà trận này đấu giá hội thiết lập ở nơi đây, cánh cửa trực tiếp liền bay vụt đến một cái cực cao cấp độ. Khương gia công khai tuyên bố, tại lần này đấu giá hội trung tướng sẽ xuất ra ba cái tăng thọ 10 vạn năm tiên đan giá bắt đầu. Còn có 50 mai tăng thọ vạn năm đan dược cùng 200 mai tăng thọ ngàn năm tăng thọ đan. Phải biết, những thứ này tăng thọ đan đều là tuyệt phẩm, có thể điệp gia sử dụng, nếu như ai tiền đủ nhiều, hoàn toàn có thể vỗ xuống tất cả đan dược, từ đó đạt tới làm chính mình vô hạn trường sinh tình trạng. Nhưng người dục vọng thế nhưng là vô cùng vô tận. Thần Sơn đỉnh núi, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Lui tới người đều là cửu thiên cấp cao nhất một nhóm kia cường giả, liếc nhìn lại đếm không hết tiên thuyền. Chỉ có tiên nhân dám khống chế tiên thuyền leo núi, về phần những cái kia đại đế nhóm. Ngay cả leo núi đều mệt đến quá sức, tiên đạo bản nguyên bị thần sơn đạo vận trấn áp, thuộc về là đi bộ leo núi, tựa như từng cái bình thường nhất lại thành kính hành hương giả. Chỗ giữa sườn núi, lui tới thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy bóng người toán loạn, từng cái đều tản ra đế uy, những thứ này toàn bộ đều là đại đế cấp cường giả, mà lại một thế đại đế đều rất ít, tuyệt đại đa số đều là sống ra đời thứ hai thậm chí là ba đời đại đế. Ta tích mẹ a. Nhiều như vậy đại đế. Bản tọa mẹ nó sống lâu như vậy đều chưa thấy qua nhiều như vậy đại đế. Một người trung niên thần sắc câu chiến, hai mắt trắng giả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ở bên người hắn, một người có mái tóc khô bạch lão đầu cũng nhẹ gật đầu, con mụ nó, lần trước lão hủ đi lắng nghe thiên nguyên tiên chủ giảng đạo đều không có nhiều người như vậy. Cái này mẹ nó được bao nhiêu tôn đại đế a? Cái này không giống a. Lần này Giang công tử thế nhưng là luyện chế được cấm kỵ tiên đan, ta nghe nói. Một viên có thể tăng thọ 12 vạn năm a. Lão tử sống thêm đời thứ hai thọ nguyên cũng mới hơn 5 vạn năm, cái này mười mấy vạn năm đến thọ nguyên, quá mẹ nó thèm người. Ồ! Lúc này, bên cạnh đi ngang qua một vị thiếu niên, phát ra lạnh lùng chế giễu, "Ê ngươi cũng nghĩ vỗ xuống tăng thọ đan?" Vỗ xuống tăng thọ đan. Lão đầu liên tục khoát tay, "Ê mẹ nó, đem lão già ta toàn thân xương cốt phá hủy chỉ sợ đều giá trị không được một viên đan dược, ta chính là trước khi chết tới gặp từng trải." Thiếu niên nghe vậy trầm mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình túi trữ vật, đem nó một mực nắm vào trong tay. Hắn là một tôn thiếu niên thiên kiêu, tại bọn hắn phụ cận mấy trăm cái châu vực một mực vô địch, năm gần 2000 tuổi hơn liền chứng đạo đại đế, nhưng hắn phụ thân thọ nguyên không nhiều sắp tọa hóa, hắn bán sạch toàn bộ tông môn gia sản tại Cửu Thiên Linh Thạch Sơn trang đổi 3 khối tiên phẩm linh thạch cùng 20 khối thánh phẩm linh thạch. Nhất định phải vỗ xuống một viên tăng thọ đan. Thần sơn rất cao, cao không thể nhìn thấy phần cuối. Ngày thường đại đế cường đại dường nào. Một bàn tay liền có thể để tinh thần hủy diệt, nhưng lúc này lại bị Phục Hy thần sơn áp chế trở thành người bình thường, đi bộ leo núi, vô số đại đế thậm chí đều bán sạch toàn bộ gia sản, bò lên hơn 10 ngày, chỉ vì vỗ xuống một viên tăng thọ tiên đan. Vân Yên tiên tử, ngươi làm sao cũng tới. Đến đây đại đế không chỉ có riêng chỉ có nam tính tu sĩ, thậm chí còn có rất nhiều nữ đế. Một bên trên sơn đạo, mấy vị mặc khỉ la nghê thường tiên quần nữ tử lẫn nhau xắn tay áo, đi cùng một chỗ, từng cái mỹ mạo tuyệt luân, có thể trở thành đại đế nữ tu, thụ thiên địa chiếu cố, trừ phi ngươi tự nguyện đóng vai xấu. Nếu không từng cái đều là đại mỹ nhân hay là đại soái bức. Đứng tại xe vị chính là một người mặc váy dài lưu tiên quần nữ nhân, mắt ngọc mày ngài, mặt như mỡ đông, rõ ràng là một tôn đại đế, nhưng là lúc này lại trang điểm như là một cái đợi gả thiếu nữ. Vân Yên tiên tử không có để ý ánh mắt chung quanh, ngược lại cùng bên cạnh còn lại nữ đế bắt đầu trò chuyện. Các tỷ tỷ, tin tức đáng tin cậy sao? Cái kia Giang Triệt thật sẽ xuất hiện tại đấu giá hội sao? Vân Yên đại đế đại mi cau lại, hiển nhiên. Các nàng những thứ này nữ đế đến đây đấu giá hội mục đích cũng không đơn thuần. Cuộc bán đấu giá này tăng thọ đang số lượng cũng không nhiều, chỉ sợ tất cả đều muốn bị tiên nhân ôm đồm. Các nàng những thứ này đại đế ngày bình thường danh xưng vô địch, nhưng lúc này coi như đem gia sản móc rỗng cũng mua không nổi một viên đan dược, chỉ có thể đi vai môn tà đạo. Nếu như có thể nhìn thấy Giang Triệt tôn dung, đến lúc đó may mắn trở thành cái này nữ nhân bên cạnh, cái gì tăng thọ tiên đan. Cái này không tất cả đều có. Đương nhiên, ta đây chính là từ Thanh Khâu hồ tộc bên trong đạt được nội bộ tin tức ngay bên cạnh. Một cái giữ lại tóc vàng tuổi trẻ nữ đế chậm rãi mà nói, ta có cái khuê mật trước đó chính là Thanh Khâu hồ tộc đại đế, trước đó không lâu bị Giang công tử nhìn trúng dung mạo thu nhập bên người. A, à, cái này, như thế tùy ý sao? Vân Yên nữ đế cùng bên cạnh mấy vị nữ đế nhao nhao kinh ngạc bịt miệng lại. Bất quá ta nghe nàng nói, dung mạo của nàng tại Giang công tử trong hậu cung cũng không tính xuất chúng, chỉ có thể là một cái bưng trà đổ nước thị nữ. Thị nữ? Như vậy sao được a, à, chúng ta dù nói thế nào cũng là đại đế a. À. Vân Yên nữ đế nhíu mày, làm thị nữ có chút quá hạ thấp thân phận đi. Ha ha. Ngươi có biết ta vị kia khuê mật, vẻn vẹn chỉ là cho Giang công tử bóp một lần chân, liền được ban thưởng một cái tiên khí. A. À. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, cho dù là nữ đế cũng là như thế. Không chút nào khoa trương, lần này trường sinh đấu giá hội, đến đây nữ đế cường giả. Chí ít có một nửa trở lên đều là hướng về phía Giang Triệt tới. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thực lực đến đại đế cấp độ. Cái nào không phải uy hiếp một phương tôn giả cấp tồn tại? Hay là nào đó thánh tông trưởng lão cấp tuyệt sắc, vô địch mấy cái châu vực cường giả, vốn hẳn nên đoạn tuyệt tình dục hướng tới đại đạo mới đúng. Nhưng bây giờ, lại nhao nhao vẽ lên hồng trang, chỉ vì dẫn ra một người tiếng lòng. Tràng diện là rất khủng bố, để vô số nam tu trong lòng chấn thảm thiết. Gia gia, ta không biết a, à, ta sẽ không câu dẫn nam nhân. Phục Hy thần sơn đỉnh chóp, một chiếc tiên trong đò, một cái thân mặc hoàng y tiểu lô ly ngồi xổm ở một cái lão đầu bên cạnh, tự hồ tại bóc lấy đậu phộng. Không có chuyện gì, ngươi không cần câu dẫn nam nhân, ngươi chỉ cần đi theo gia gia cùng đi bái phỏng một chút Giang công tử, nếu như hắn có thể coi trọng ngươi. Về sau hắn chính là của ngươi phu quân, nghe lão đầu chậm rãi nói. Trước khi hắn tới thế nhưng là nghe ngóng một phen Giang Triệt yêu thích, nghe nói cái kia Giang Triệt rất thích mỹ nhân, mà lại càng thiên vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lô ly, trùng hợp hắn có một cái vừa mới thành niên tôn nữ, sau đó liền cho mang theo tới. Không có cách, hợp ý mà. A, à, hoàng y tiểu lô ly cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó lột một cái đậu phộng ném vào trong miệng của mình. Mà lúc này, mấy thân ảnh dáng lâm tiên thuyền phía trên. U a, Đao lão ngươi đây là ý gì? Mang theo cháu gái của mình tới. Thật mẹ nó lão xuất sinh a, đem mình cháu gái ruột hướng trong hố lửa đẩy. Một người trung niên cười lạnh đi tới. Ha ha. Ngươi không phải cũng là. Đem khuê nữ của mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy e Đao lão cũng không yếu thế chút nào. Liền ngay cả các tiên nhân đều muốn mượn lần này thời cơ cùng Giang Triệt nhờ vả chút quan hệ. Chương 838, đấu giá hội biến thành cỡ lớn ra mắt hiện trường. Phục Hy thần sơn đỉnh chóp, Giang Triệt tiên thuyền trôi nổi tại đây. Khoang điều khiển bên trong, Giang Triệt nghiêng chân, một tay chống cằm, nhìn về phía dưới lui tới tiên thuyền cùng đi bộ leo núi đại đế nhóm. Lộ ra ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ. Mà bên cạnh hắn, chỉ có một thân ảnh. Mộng mộng a, ngươi nói. Phía dưới những cái kia nữ đế nhóm vì sao từng cái xuyên như thế yêu diễm? Như loại này nữ đế không nên từng cái thanh lãnh tuyệt trần, toàn thân áo trắng không dính khói lửa trần gian sao? Cái này hồng trang. Lại là vì ai mà lý? Giang Triệt bên cạnh mắt, nhìn về phía một bên một mực trầm mặc không nói nữ nhân. Già Mộng Lạc, già Lam tộc nữ đế đại nhân, tam thế đế cảnh cấp bán tiên cường giả, cũng là già Linh Nhi mẫu thân. Đương nhiên, hiện tại đã bị ép trở thành Giang công tử phía sau màn tình nhân, Giang công tử kỳ thật cũng thật thích thứ cảm giác lén lén lúc lúc này. Dù sao vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Già Mộng Lạc vẫn trầm mặc, thế giới quan của nàng nhận lấy rất lớn xung kích. Nhìn qua phía dưới những trang phục kia nghiêng nước nghiêng thành nữ đế nhóm, các nàng đến từ rất nhiều thế gia đại tộc, cũng có người là một giới tán tu bằng vào nghịch thiên cơ duyên mới chứng đạo đại đế, đều có tề thiên kiêu ngạo, nhưng bây giờ. Những cái kia cao ngạo nữ đế nhóm nhao nhao buông xuống đế giả tôn nghiêm, ngược lại lý lên hồng trang, chỉ vì bác một người cảm mến. Người này hiển nhiên là Giang Triệt. Lại liên tưởng một chút trước đó, tự mình làm những chuyện kia, và Mộng Lạc không khỏi lộ ra cười khổ. Sao mà nhỏ bé đại đế? Nàng vô cùng minh bạch, Giang Triệt sở dĩ tại hiện tại gọi nàng đến đây, chính là vì đánh nát nàng tất cả kiêu ngạo. Giang Triệt. Ngươi thật rất đáng gờ mị. Già Mộng Lạc trong mắt, nàng rõ ràng thực lực viễn siêu hiện tại Giang Triệt, ấn lý tới nói một ngón tay liền có thể đem nó bóp chết, nhưng nàng tất cả kiêu ngạo lại tất cả đều nát một chỗ. Nàng lựa chọn thần phục. Giang Triệt cười khanh khách nhìn xem Già Mộng Lạc. Sau đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay dựng thẳng tại bên môi, ghê xuyệt, Mộng Mộng ngươi đếm một dưới, lần này leo núi nữ đế bên trong, có bao nhiêu vị tam thế đế cảnh cấp tồn tại? Già Mộng Lạc tầm mắt nhẹ rũ xuống, tam thế đế cảnh cấp nữ tu hết thảy có 582 vị. Giọng của nữ nhân đều đang rung động, đã từng nàng đáng tự hào nhất tam thế đế cảnh cấp tu vi, ở chỗ này lại là như thế không đáng giá nhắc tới. Nhiều như vậy sao? Chật chật chật. Xem ra tiểu gia ta mị lực rất lớn a, ngay cả nhiều như vậy nữ đế đều đối ta cảm mến, ngươi nói. Ta có nên hay không nhận lấy các nàng đâu? Giang Triệt lầm bầm lầu bầu mở miệng. Già Mộng Lạc cũng không dám lên tiếng, nàng bây giờ có thể bảo vệ cái trong sạch chi thân. Cũng đều là Giang Triệt tạm thời không có hào hứng nguyên nhân, nếu như Giang Triệt thật muốn xuống tay với nàng, nàng cũng không có cách nào đi phản kháng hắn. Mộng Mộng. Giang Triệt một tay lấy Già Mộng Lạc ôm vào trong ngực, vị này nữ đế cứng ngắc ngồi tại trên đùi hắn, cánh tay tự hồ cũng đang run rẩy, một bộ tóc vàng tản ra một cổ khác hương thơm. Ta để ngươi làm lựa chọn, những thứ này nữ đế nhóm. Có thu hay không ngươi tới làm quyết định. Giang Triệt sáng sủa cười một tiếng, đại thủ bắt đầu thưởng thức lên Già Mộng Lạc lọn tóc. Lại kiêu ngạo nữ nhân lại có thể thế nào? Hắn không sợ nhất chính là kiêu ngạo nữ nhân. Ta. Để ta làm quyết định. Già Mộng Lạc hàm răng khẽ cắn môi mỏng. Muốn. Nếu không liền không thu. Ta là vì Linh Nhi suy nghĩ, nữ nhân ngươi quá nhiều. Linh Nhi nàng liền sẽ không được sủng ái yêu. Già Mộng Lạc khẩn trương thậm chí nói chuyện đều có chút cà lăm. Rất tốt, cứ như vậy quyết định, không thu. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Cơ hồ mỗi một nam nhân đều sẽ có chinh phục dục, đối mặt dung mạo khác nhau nữ đế nhóm. Chỉ sợ một cái đều không muốn bỏ qua, nhưng Giang Triệt bây giờ đã có chút mặt mù. Nhưng các nàng ta đều không thu, ngươi có phải hay không nên nỗ lực chút gì đâu. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm môi một cái, hắn cuối cùng vẫn đem ma trảo đưa về phía Già Mộng Lạc, Già Linh Nhi mẫu thân. Già Mộng Lạc cúi đầu, không có nói thêm gì nữa, ngầm cho phép Giang Triệt hết thảy hành vi. Túc chủ hố Già Lam nữ đế, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Ngay cả ăn mang cầm, Giang Triệt là chăm chú. Sàn bán đấu giá bên ngoài, Khương gia đại môn đều sắp bị đạp phá. Tiên hữu, các ngươi dạng này liền không đúng a. Ta mang theo nhà nữ đến đây cầu một đoạn nhân duyên, Giang công tử vì sao còn không ra? Một người mặc màu đen áo dài, giữ lại một bộ thanh niên tóc dài mặt lộ vẻ bất mãn nói. Thanh niên sắc mặt mang theo một cổ không hiểu tà tính, nơi khóe mắt càng là ấn có một đóa bỉ ngạn hoa, mà ở phía sau hắn thì đi theo một thiếu nữ, nữ hài một bộ chói mắt tóc đỏ, như là liệt hỏa bình thường nóng bỏng, khuôn mặt cũng đẹp không tì vết, mặc một thân váy đen, tuyết trắng trên cánh tay ẩn ẩn có thể nhìn thấy huyết hồng đường vân, dương nanh múa vuốt. Như là ác quỷ. Luyện tiên ma tôn ngài an tâm chớ vội, chúng ta cũng không rõ lắm. Dù sao ngài nên biết, tiểu công tử tại chúng ta Khương gia địa vị hôm nay thế nhưng là thái tử gia. Đứng sau lưng đại lão đâu? Chúng ta cũng không dám thúc. Một vị Khương gia một kiếp tiên tổ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Trước mắt vị này chính là ma thiên vực nổi danh nhất một vị ma đạo cự phách, cửu thiên ma cung chi chủ luyện tiên ma tôn, ngũ kiếp tiên tôn tu vi, trong tay nắm giữ một kiện lục kiếp ma khí hỗn độn vạn ma phiên, cửu thiên ma vực bên trong. Ngoại trừ vị kia phong ma thượng tiên bên ngoài, hắn chính là ma đạo mạnh nhất lão đại. Làm người càng là tàn nhẫn vô cùng, đã từng vì bước vào ngũ kiếp chi cảnh, trực tiếp luyện hóa ma thiên mấy vạn cái châu vực chi địa bổ sung huyết khí, sinh linh đâu chỉ ức ức vạn. Cửu thiên ma vực hết thảy cũng mới trăm vạn châu vực khoảng chừng, tuyệt đối siêu cấp ngoan nhân. Phụ thân không cần nhiều lời. Trực tiếp đem cái kia gian triệt buộc đi chúng ta ma vực ở một bên tóc đỏ tiểu ma nữ hừ lạnh nói, thân là ma tôn chi nữ. Tính tình của nàng đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Uy, các ngươi Khương gia đem tiểu bạch kiểm kia giấu đi chỗ nào rồi? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bản tiểu thư nhìn trúng hắn, nhanh chóng buộc đến. Huyên nhi. Luyện tiên ma tôn quát lớn. Ma lăng huyên hừ lạnh một tiếng, nàng từ nhỏ đã nung chiều từ bé, tính tình đã không thể dùng tiểu tiên nữ để hình dung, hẳn là giết người không chớp mắt ma nữ, ngay cả mình lão cha mặt mũi cũng không cho. Khương gia đúng không? Ta biết Giang Triệt đứng sau lưng một tôn vô thượng tiên đế, chúng ta đắc tội không nổi. Nhưng chúng ta lần này thế nhưng là mang theo thành ý mà đến, không chỉ có muốn vỗ xuống cấm kỵ tiên đan, bản tiểu thư hôn sự. Tiện thể cũng cho giải quyết. Cái kia Giang Triệt không phải háo sắc sao? Có bản lĩnh để hắn ra nhìn một chút bản tiểu thư. Ma Lăng Huyên kiêu hành bộ dáng để một đám Khương gia tiên tổ nhóm đều tê cả da đầu. Bọn hắn đám lão già này đơn giản quá khó khăn, lại mẹ nó gặp một cái tiểu tổ tông A. Luyện tiên ma tôn khoát tay áo, trong nháy mắt thiết hạ một cái bình chướng, đem Ma Lăng Huyên cho che giấu ra ngoài. Sau đó vị này ma tôn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, e chư vị tiên hữu, đấu giá cấm kỵ tiên đan sự tình tạm thời không đề cập tới. Tiểu nữ hôn sự quả thật làm cho bản tọa đau đầu, nói luyện tiên ma tôn ánh mắt liền nhìn về phía ngoài phòng. Nếu như ta không có đoán sai, bên ngoài hẳn là có không ít tiên tôn tiên quân muốn cùng Giang Triệt kết xuống hôn ước. Chương 839, Luyện tiên ma tôn chi nữ, Ma Lăng Huyên. Không sai. Một vị Khương gia tiên nhân mở miệng nói, ỉ ma tôn miệng hạ, nói đến ngươi khả năng không tin. Những ngày này vẻn vẹn tiên tôn chi nữ đều có chân đủ bốn vị, muốn cùng chúng ta Khương gia hòa thân. Luyện tiên ma tôn khẽ gật đầu, nhưng cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Ta lần này đến đây chỉ là vì cho tiểu nữ tìm một cái thích hợp kết cục, cho đến trước mắt. Tự hồ chỉ có Giang Triệt một người phù hợp ta mong muốn, mà lại tiểu nữ tự hồ đối với hắn cũng có hứng thú thật lớn. Khương gia mấy vị lão tổ liếc nhìn nhau, thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này luyện tiên ma tôn khuê nữ cũng không phải cái gì nhà lành thiếu nữ, cũng là một cái ngang ngược quen rồi tiểu ma đầu, nhà mình Giang Triệt thật đúng là không nhất định đánh bại được nàng. Nhà ta Huy Nhi mặc dù tính cách có chút ngang bướng, nhưng vẫn là hoàng bích chi thân, dung mạo cũng coi như khuynh quốc chi tư, lần trước tuyệt sắc bản đứng hàng thứ năm, ma vực đệ nhất mỹ nhân, càng là thân phụ ma linh tiên thể, tương lai thành tựu sẽ chỉ cao hơn ta. Hắn đã sớm nghe nói cái kia Giang Triệt háo sắc, bên người nữ tử từng cái đều khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng hắn đối với mình nhà khuê nữ dung mạo lại tương đương tự tin, tuyệt đối không thể so với những cái kia nữ hài chênh lệch. Vậy được đi, trước đừng nói Giang Triệt hôn sự, ngày lần này là chuẩn bị vỗ xuống cấm kỵ tiên đan sao? Tam tổ chuyển hướng chủ đề. Kia là tự nhiên, bằng không thì ta tới làm gì? Nam nhân nhíu mày. Đúng rồi tiên hữu, nếu như chúng ta ma cung cùng các ngươi Khương gia thật kết thành thân gia, về sau tăng thọ đang có thể hay không? Dàn xếp một chút. Nói ví dụ tự mình tiện nghi một chút bán điểm. Luôn luôn lấy tâm ngoan thủ lạc lấy xưng luyện tiên ma tôn, lúc này vậy mà cũng bắt đầu mặt dạng mày dày muốn đi cửa sau. Tam tổ lông mày trong nháy mắt vặn một cái này luyện tiên ma tôn nghĩ thật là đẹp a, còn muốn đi cửa sau. Bọn hắn những lão gia hỏa này thế nhưng là gian triệt trên danh nghĩa lão tổ, nhưng dù vậy, cũng không có hưởng qua cấm kỵ tiên đan là mùi vị gì. Ma Tôn miệng hạ, cấm kỵ tiên đan số lượng cực kỳ có hạn, mà lại là khai thác thiên địa chi tiên tinh nấu luyện mà thành, chính cây tiên dược chi căn, mấy trăm gốc thần dược mấy ngàn gốc thánh dược, luyện chế một lò liền đã mười phần nghịch thiên. Ma Tôn trầm mặt không nói. Chính cây tiên dược chi căn. Bọn hắn ma cung tất cả đều là ma tu, mà lại ma vực bên trong khắp nơi trên đất ma khí, tiên dược cơ hồ rất khó tại ma vực nội sinh dài, bọn hắn ma cung tính toán đâu ra đấy cũng liền ba cây tiên dược, hơn nữa còn tất cả đều là từ chính đạo trong môn phái giành được. Luyện tiên Ma Tôn không có mở miệng, hắn trước khi tới thế nhưng là làm xong công lược. Khương gia trước đó không lâu vị kia vừa mới độ kiếp thất tổ, hắn vì cái gì có thể thu hoạch được một viên cấm kỵ tiên đan. Mà cái khác Khương gia lão tổ đều không có. Nguyên nhân bọn hắn đã sớm biết, Giang Triệt trước đó không lâu vừa cưới cái kia Khương gia tiểu cô nương đúng là hắn nữ nhi. Nếu không vì sao lại có nhiều như vậy tiên tôn tiên quân vội vàng tới gả nữ nhi. Tình cảm là trên thế giới này kỳ diệu nhất đồ vật, hắn có thể là trên thế giới này giá rẻ nhất đồ vật, cũng có thể là trên thế giới này vật trân quý nhất, nó kết nối lấy giữa người và người cầu nối. Hắn thậm chí có thể đem mạnh nhất trên thế giới lớn tồn tại trói buộc. Vậy cứ thế quyết định chờ lần hội đấu giá này kết thúc về sau, ta liền đem Huyên Nhi lưu tại Khương gia. Uy uy uy, Ma Tôn miệng hạ. Tam tổ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, vị này luyện tiên Ma Tôn trực tiếp ngồi dậy, triệt hồi bình chướng. Nhưng mà bình chướng bên ngoài, chỉ một người cũng không có. Huyên Nhi đi đâu? Luyện tiên Ma Tôn nhíu mày, hắn lúc này mới vừa cùng Khương gia những người này hàn huyên vài phút thời gian, nhà mình khuê nữ làm sao lại chạy mất dạng. Ma Tôn các hạ không cần sốt ruột, Phục Hy Thần Sơn hôm nay có chút náo nhiệt. Ta chủ yếu sợ nàng gặp rắc rối. Luyện tiên Ma Tôn nhíu mày, thần niệm quét một vòng toàn bộ Phục Hy Thần Sơn. Tiên Tôn thần niệm cường đại dường nào? Trong khoảnh khắc liền bao trùm Phục Hy Thần Sơn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng không có. Chuyện gì xảy ra? Huyên Nhi có thể chạy đi nơi đâu? Luyện tiên Ma Tôn có chút tê dại da đầu, hắn cái này khuê nữ là tuyệt đối ngôi sao tai họa, thân phụ ma linh tiên thể, có thể huyễn hóa thành cấm kỵ ma linh ẩn nấp tại trong hư vô, tu hành vẫn là huyễn linh đại đạo, đồng thời trên thân còn có một cái lục kiếp ma khí huyễn linh ma tháp, nếu như nàng toàn lực ẩn nấp, liền ngay cả mình đều chưa hẳn có thể phát hiện cái này tồn tại. Hỏng, cô nàng này có thể tuyệt đối đừng cho ta gây tai họa a, bây giờ cái này Phục Hy bên trên thần sơn tiên tôn cũng không chỉ hắn một vị. Thậm chí ngay cả ẩn nấp tại tuế nguyệt trong lịch sử mấy vị kia tiên đế khả năng đều muốn hiện thân. Vạn nhất đắc tội tiên đế, coi như phiền toái. Vì cho thích gây chuyện khuê nữ chùa đít hắn nhưng là diệt không ít đạo thống đâu. Mà lúc này Ma Lăng Huyên đã ngộ nhập tòa nào đó phá giới tiên thuyền bên trong. T. Đây là Giang Triệt cái kia chiếc phá giới tiên thuyền. Phô trương thật lớn. Không hổ là đỉnh cấp tiên khí. Một bộ tóc đỏ Ma Lăng Huyên ánh mắt hiếu kỳ trái xem phải xem, thỉnh thoảng còn động thủ sờ sờ tiên thuyền vách tường. Cái này tiên trong đò bộ phản phất có được một cái thế giới, nàng Ma Lăng Huyên mặc dù là ma tôn chi nữ, nhưng nói thật. Ma vực loại địa phương kia, thâm sơn cùng cốc, trong ma cung cũng không có gì đồ tốt, liền xem như có đồ tốt cũng đều là đi đoạt trung ương đế thi na chút chính đạo môn phái. Liền ngay cả luyện tiên ma tôn cưỡi tiên thuyền đều chỉ là một cái nhị kiếp tiên khí cấp bậc tiên thuyền. Cùng Giang Triệt chiếc này phá giới tiên thuyền so sánh, thật giống như Audi gặp được Bugatti. Hừ, lại quý giá tiên thuyền cũng bất quá chỉ là thay bản tiểu thư tạm thời đảm bảo mà thôi. Ma Lăng Huy miệng nhỏ có chút dơ lên, lắc lắc mình tóc đỏ, nàng đối với mình mị lực vẫn là rất tự tin, mà lại đã từng cùng ma vực bên trong mị ma nhất tộc khuê mật nhóm học tập không ít thủ đoạn, chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, tuyệt đối có thể đem Giang Triệt cái kia đồ háo sắc chém ở dưới hông. Lúc này Ma Lăng Huyên đang đứng ở ma linh hàng thân trạng thái, nói trắng ra là chính là một loại cường hóa vô số lần ẩn hình. Thân phụ ma linh tiên thể, tu luyện huyễn linh đại đạo, nắm giữ huyễn linh tháp. Ba thứ kết hợp. Nàng cơ hồ có thể hóa thân hư vô, ngay cả tiên trận đều có thể tự do ra vào. Ai? Nhiều như vậy. Cô nương xinh đẹp. Tất cả đều là đại đế. Ma Lăng Huyên tại lớn như vậy tiên thuyền trong không gian tự do xuyên thẳng qua, tiên trong đò tất cả mọi người đối với hắn làm như không thấy, căn bản nhìn không thấy nàng. Thời khắc này Ma Lăng Huyên mở to hai mắt nhìn. Ở giữa một chỗ tiên cảnh bên trong, một đạo thân hình uyển chuyển thân ảnh ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, người khoác sa mỏng. Sau lưng năm đầu màu trắng đuôi cáo khẽ đung đưa, tuyệt mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng múa càng là chỉ có thể dùng tuyệt đại phong hoa bốn chữ để hình dung. Mà tại vị này bạch hồ tiên nữ trước mặt, đứng đấy hơn 10 vị thanh khâu hồ tộc xinh đẹp các thiếu nữ, những cô nương này tự hồ cũng theo nàng học khiêu vũ. Linh Nhi tỷ tỷ, ta không chịu nổi, chúng ta già lam tộc thiên sinh cũng không phải là học vũ đạo mệnh nha. Tiểu nhân Ngư Tuyết Nhi một mặt khóc ta ngồi liệt trên mặt đất. Các nàng cá vốn là chỉ có một đầu rộng lượng đuôi cá, cũng liền trước đó không lâu huyết thống thăng cấp làm viễn cổ giao nhân huyết thống, các nàng mới mọc ra hai chân, hiện tại để các nàng học tập độ khó siêu cao vũ đạo. Muốn mạng nha. Và Linh Nhi lúc này thì là lông mày cau lại, không hiểu. Nàng đột nhiên có chút khó chịu, có loại nói không ra cảm giác, dù sao chính là trong lòng có chút bối rối. Chương 840, gặp được. Cái đó là Thanh Khâu Hồ tộc Thiên Vũ tiên tử. Bạch Thiên Vũ. Ma Lăng Huyên hô hấp trở nên dồn dập, Bạch Thiên Vũ mặc dù chỉ là một vị một kiếp tiên nhân, nhưng là danh hào của nàng lại phi thường hưởng lượng. Dù sao cũng là lấy múa nhập đạo thành tiên tiên tử, so rất nhiều tiên quân tiên tôn đều nổi danh. Bạch Thiên Vũ kiêu ngạo như vậy tiên tử, vậy mà cũng đã trở thành cái kia gian triệt trong lòng bàn tay đồ chơi. Nàng tam quan nhận được cực lớn xung kích, đã từng có tiên quân muốn coi khẽ múa đều bị cự tuyệt, nhưng bây giờ nàng vậy mà chỉ vì một người mà múa. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của nàng liền lại bị dời đi. Không đúng, không đúng. Những cô bé này nhóm tất cả đều là tiên thể. Tất cả đều là tiên thể. Còn có cái kia tam bào thai. Cũng là tiên thể. Ma Lăng Huyên có loại cảm giác da đầu tê dại, tiên thể vạn năm vừa gặp, mặc dù không tính là 10 phần hiếm thấy, nhưng nhiều như vậy tiên thể tề tụ một đường. Thị giác bên trên lực trùng kích thực sự quá kinh khủng. Mà lại những cô nương này. Thật xinh đẹp a. Ma Lăng Huyên nháy lên mắt to, nàng cảm giác những cô nương này nhan trị không có chút nào so với cái kia tuyệt sắc bản 10 vị trí đầu chúng mỹ nhân thấp. Mang lòng hiếu kỳ, vị này tiểu ma nữ lại tiếp tục ở chỗ này đi thăm bắt đầu. Ỷ vào mình có được ẩn thân xuyên tường năng lực không chút kiên kỵ du đảng. Wow, tiên dược. Nữ hài đi tới gian triệt tiên dược vườn, nhìn xem dược viên bên trong tràn đầy tiên dược, nàng hai mắt đều tại đặt vào tinh quang, nàng lúc nào gặp qua cảnh tượng như thế này. Phát tài. Phát tài. Tiếp động sau khi, Ma Lăng Huyên trực tiếp vận chuyển Huyễn Linh Tháp đối tự thân triệt để hoàn thành hư hóa, sau đó xuyên qua pháp trận, thậm chí không có gây nên bất luận cái gì kinh động. Hừ hừ, bản tiểu thư Huyễn Linh đại đạo lĩnh ngộ lại mạnh lên nữa nha, chỉ là tiên trận cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta. Sau đó nàng liền trực tiếp nhào vào tiên dược trong viên, chuẩn bị thuận đi điểm đồ tốt. Lúc này tiên dược trong vườn, Yêu Yêu đang ngủ. Nàng gần nhất hấp thu quá nhiều tiên tinh thánh thủy, càng là nuốt vô số trường thọ tiên đan, tiên thụ bản thể bên trong góp nhặt một sóng lớn trường sinh vật chất. Chờ một chút. Cái này tiên đào. Trường sinh vật chất vì sao như thế nồng đậm? Ma Lăng Huyên thèm chảy nước miếng, nhào tới tiên thụ phía trên, tiểu ma nữ bản tính bộc phát, tựa như về tới trong nhà mình đồng dạng. Trực tiếp chọn lấy cái lớn nhất tiên đào lấy xuống. Ngửi ngửi trong ngực so với mình đầu còn lớn hơn một vòng tiên đào, tiểu ma nữ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ai u? Trong giấc mộng Yêu đột nhiên bị đau bừng tỉnh, tiểu lô ly từ trên nhánh cây ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía một cái, ý ai trộm ta đào tử. Yêu đứng tại trên nhánh cây, hai tay chống nạnh, phẫn nộ vẫn nhìn toàn bộ viên khu, tại tiên dược trong viên. Nàng chính là nữ vương, ngoại trừ gian triệt ai đến đều không tốt dùng. Uy! Là ngươi trộm ta tiên đào sao? Yêu Yêu trừng mắt liếc bên cạnh Ngô Đồng tiên nhánh. Tiểu tổ tông ngoan ngủn a, ta cái gì đều không nhìn thấy a. Là ai? Ngươi đi ra cho ta. Dám làm không dám nhận đúng hay không? Yêu Yêu tức điên lên, chỉ có gian triệt chủ nhân mới có thể ngắt lấy nàng tiên đào, cái khác hết thảy không được. Chớ nói chi là trộm. Nhưng mà... Tiên dược thành tinh. Ma Lăng Huyên ngẩng đầu, nhưng tịnh không có để ý Yêu, ngược lại đối trong ngực tiên đào cắn một cái hạ. Trong nháy mắt, phấn nộn tiên đào nước văng khắp nơi, ngay tại lúc đó tiên đào bên trong ẩn chứa tất cả trường sinh vật chất đều số tràn vào Ma Lăng Huyên thể nội, điên cuồng tư dưỡng tính mạng của nàng bản nguyên. Cái này! Ma Lăng Huyên sợ ngây người, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể mình sinh cơ đến cỡ nào bành trướng, trọn vẹn tăng thọ một vạn năm. mà lại là trường sinh vật chất tăng thọ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đồ tốt. Thật sự là đồ tốt, một viên tiên đào tăng thọ vạn năm, cây này bên trên. T, nhiều như vậy tiên đào. Ma Lăng Huyên cuồng nuốt nước miếng, cây đào này bên trên nói ít cũng có 6-70 cái tiên đào, mỗi một cái đều mượt mà sung mãn, tản ra nồng đậm tiên khí, nếu như tất cả đều ăn. Chẳng phải là tăng thọ 6-70 vạn năm. Cái này còn muốn đấu giá cái cộng lông cấm kỵ tiên đan. Trực tiếp đem cái này tiên thụ bên trên tất cả đào tử tất cả đều đóng gói mang đi chẳng phải thỏa. Nói làm liền làm, ma nữ phong phạm. Một giây sau, Ma Lăng Huyên liền vận chuyển huyễn linh đại đạo pháp tắc, nàng bản thân tu vi đã đạt đến tam thế đế cảnh cấp, lúc này triển khai hư hóa trạng thái. Giống yêu yêu loại này, vú em cấp tiểu loli căn bản nhìn không ra. A. À. Ai? Mau ra đây. Ngươi đừng muốn hái ta tiên đào. Yêu yêu bị đau, vừa rồi cái kia giấu ở tiên dược trong viên gia hỏa lại vụng trộm hái đi nàng một viên tiên đào. Cái này khiến yêu yêu cực kỳ nổi nóng. Ngươi. Các ngươi. Mà lúc này, một bên tiên đạo hoàng tuyền hoa nở miệng kìa thiên tỷ ngài thấy được chưa? Thật không phải chúng ta làm. Yêu yêu nổi nóng kìa ta lệnh cho ngươi nhóm. Lập tức đem cái kia vụng trộm hái ta đào tử người xấu bắt được. A, à, đừng hái được. Đừng hái được. Tiểu cô nương là thật cấp nhãn, sẽ không gặp phải quỷ A. Nhưng mà Ma Lăng Huyên không nói một lời, chỉ là tự mình hái lấy đào tử. Cái này nhỏ ngu ngốc đơn giản quá dễ ức hiếp. Ngươi. Ngươi có biết lão công ta là ai? Lão công ta là Giang Triệt. Hắn biết ngươi khi dễ ta sao? Nhất định sẽ đánh chết ngươi. Yêu yêu lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Hốc mắt đều đỏ bắt đầu. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Biệt khuất phía dưới. Nữ hài trực tiếp qua qua khóc lên ê Giang Triệt. Giang Triệt ngươi qua đây à, ta bị người khi dễ á. Giang Triệt. Ha ha. Ngươi coi như đem thiên vương lão tử gọi tới đều vô dụng. Ma Lăng Huyên trong lòng khặc khặc cười một tiếng. Nàng thích nhất khi dễ loại này quả hồng mềm, bóp liền khóc. Yêu yêu khóc, viên khu bên trong cái khác tiên dược thần dược đều rụt cổ lại không dám lên tiếng, nhưng nhìn thấy cái này viên khu ác bá bị chế tài. Trong lòng lại có loại không hiểu thoải mái cảm giác. Thương thiên A, đại địa A, là vị nào thần tiên nải nải cho các nàng ra cơn giận này A. Nhưng mà... Giang Triệt tự hồ là biến mất, thẳng đến yêu yêu trường sinh cây tiên đào một viên cuối cùng tiên đào bị hái đi. Hắn cũng chưa từng xuất hiện. Tích. Túc chủ hố yêu yêu, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Đắc thủ về sau, Ma Lăng Huyên liền trong nháy mắt rời đi tiên dược vườn. Phát tài phát tài. 67 khỏa tiên đào, tăng thọ 67 vạn năm ê tiểu ma nữ cực kỳ hưng phấn. Đến lúc đó phân cho nàng cái kia lão đăng phụ thân 10 cái, trợ hắn đột phá tiên đế cảnh giới. Sau đó mình độc hưởng 57 mai tiên quả. Đây chính là mấy chục vạn thọ nguyên A. Bỗng nhiên, nàng tự hồ xâm nhập một mảnh không hiểu địa vực. Một chỗ che kín cấm chế thế ngoại đào nguyên bên trong. Phát ra tiên khí chi địa. Hẳn là còn có đồ tốt. Ma Lăng Huyên trong lòng ngứa một chút, nàng cảm giác cái này phá giới tiên trên thuyền tuyệt đối còn cất giấu rất nhiều trân bảo. Sau đó nàng liền chậm rãi bước vào trong đó, chung quanh tiên vụ lượn lờ, phức tạp huyền ảo cấm chế đối với nàng mà nói như vào chỗ không người. Xuyên qua một mảnh cổ thụ lâm, cuối cùng nàng đi tới một vũng tiên trì trước đó. Trên tiên trì bốc hơi lấy nhiệt khí, trong không khí tản ra một cổ không hiểu hương thơm khí tức, ẩn ẩn tự hồ còn có thể nghe được nhỏ vụn thanh âm. Ma Lăng Huyên thò đầu ra, sau đó cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt bá liền thổi qua hai đoàn ửng đỏ. Cái này! Cái này! Chương 841, đã mất đi già lam tộc nữ đế vị trí, từ đây nhiều một người chủ nhân. Cái này! Cái này. Ma Lăng Huyên ngây người ngay tại chỗ, cả người đều cứng ngắc ở, gương mặt nổi lên một mảnh hồng hà. Nàng nhìn thấy cái gì? Nếu như nàng không có đoán sai, ở giữa tiên trì cái kia tóc vàng nữ nhân hẳn là một vị tam thế đế cảnh cấp cường giả A. Mà lại nữ nhân kia bóng lưng tự hồ rất quen thuộc. Các loại, nàng không phải cái kia già lam tộc già mộng lạc sao? Ma Lăng Huyên nháy lên mắt to, nàng trái tim nhỏ đều tại đập bịch bịch. Gương mặt đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Nàng thân là ma cung tiểu ma nữ, ma tôn chi nữ, Trong ma cung tiên nhân cường giả đều có thật nhiều vị, mà Già Lam tộc bất quá chỉ là một cái nhị lưu thực lực thôi. Nàng cùng Già Mộng Lạc vốn phải là người của hai thế giới, nhưng Già Mộng Lạc nàng lấy nhập mộng đại đạo thành đế, bây giờ bán tiên cảnh giới. Đứng hàng đế bảng thứ ba vị trí. Mà nàng Ma Lăng Huyên cũng là tam thế đế cảnh cấp tu vi, đứng hàng đế bảng thứ hai, tự nhiên đối cái này Già Mộng Lạc có chỗ quen thuộc. Tại nàng ấn tượng bên trong, cái này Già Mộng Lạc hẳn là một cái phi thường kiêu ngạo nữ nhân, nhưng vì cái gì bây giờ lại như thế hèn mọn quỳ gối bên trong tiên trì, nhìn một điểm tôn nghiêm đều không có. Hắn chính là Giang Triệt. Chật chật chật. Tiểu Bạch kiểm dáng dấp phong nhã, liền đáng tiếc. Là một cái đại sát quỷ. Ma Lăng Huyên trong lòng nhã rảnh nói. Không được, ta phải đi, thừa dịp cái kia tiểu đào yêu còn chưa kịp cho Giang Triệt mật báo, ta phải tranh thủ thời gian trượt người. Nàng lần này thế nhưng là hái được hơn 60 mai trường sinh tiên đào A, cái đồ chơi này nếu như bán đấu giá ra. Một viên chỉ sợ chí ít mấy chục mai tiên phẩm linh thạch đều hơn, đủ để cho tiên tôn đỏ mắt. Phạm vào sai lầm lớn, đến tranh thủ thời gian trượt. Tráng. Nếu không ta tại nhìn nhiều hai mắt. Ma Lăng Huyên nuốt nước miếng một cái, thò đầu ra hướng phía ở giữa tiên trì nghiêng mắt nhìn đi. Lại nhìn hai mắt đi. Liền nhìn hai mắt. Sau một tiếng. Tê, chân đều nhanh chua, trượt trượt. Ma Lăng Huyên thúc giục Huyễn Linh Tháp, biến mất tại tiên trì quanh mình, phản phất chưa từng tới bao giờ. Ngay tại Ma Lăng Huyên sau khi đi, dựa vào tiên trì trên tảng đá địa Giang Triệt ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nàng rời đi địa phương. A, thật là một cái gan to bằng trời gia hỏa. Ngay tại hắn lời này vừa mới mở miệng, một bên Già Mộng Lạc thân thể mềm mại đột nhiên rung lên. Ê chủ. Chủ nhân, ta trêu chọc ngài tức giận sao? Giang Triệt ngáp một cái, nhìn về phía bên cạnh nữ nhân lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung, kia không có gì, Mộng Mộng ngươi ngoan như vậy, làm sao lại chọc ta tức giận chứ? Chính là vừa rồi thấy được một con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ. Già Mộng Lạc cúi đầu, sợ là có người muốn xui xẻo. Cái này Giang Triệt xa xa không có hắn mặt ngoài nhìn qua ôn nhu như vậy, hắn là thật có thù tất báo, nếu như là nam nhân chọc giận tới hắn. Vào lúc ban đêm tro cốt liền bị dương, nếu như là nữ chọc giận tới hắn. Chính mình là ví dụ sống sờ sờ. Được rồi, đứng lên đi, một hồi đừng để nàng chạy. Giang Triệt đứng dậy. Màu đen tay áo dài áo mãng bào tự động che tại trên thân. Một bộ tóc dài rủ xuống, tay áo phiêu nhiên, khuôn mặt bên trong lộ ra cực hạn phong lưu kỹ xảo. Cho, xem như ta thử ngươi, Giang Triệt ném ra một vật, hiện ra kim quang. Già Mộng Lạc vội vàng tiếp nhận, tập trung nhìn vào. Cả người đều ngây ngẩn cả người, về cái này. Cái này. Giao nhân nước mắt. Có thể chiết xuất giao nhân tộc huyết thống chí cao chi vật. Nàng chỉ là nghe nói Linh Nhi các nàng cùng còn lại những cái kia cùng nhau hạ giới nhỏ giao nhân nhóm thu hoạch được vật này, huyết thống đột phá tiên phẩm gông cùng xiềng xích. Chưa hề nghĩ tới mình vậy mà cũng có thể thu hoạch được vật này. Chủ nhân cái này quá quý giá. Già Mộng Lạc cắt gao cắn môi, nàng hiện tại thật sợ Giang Triệt sợ muốn chết, nếu như thời gian có thể làm lại, nàng tuyệt đối sẽ không nhập mộng hạ giới, càng sẽ không trong mộng đi trêu chọc Giang Triệt. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Nàng đã mất đi Già Lam tộc nữ đế vị trí, từ đây nhiều một người chủ nhân. Giang Triệt rời đi tiên trì về sau, trực tiếp đi một chuyến tiên dược vườn. Uy uy uy, ngươi khô nhanh hơn một chút sống. Hôm nay nhất định phải kết xuất 500 cân phù tang tiên diệp. Còn có ngươi Hoàng Tuyền Hoa, đã nói xong 7 ngày kết một vòng cánh hoa, ngày mai ngươi nếu là dài không ra, ta đem ngươi nhổ tận gốc. Yêu yêu rất phẫn nộ, trực tiếp đem khí toàn rơi tại những thứ này tiên dược thần dược phía trên. Toàn bộ tiên dược vườn thình lình đã biến thành một chỗ viên khu, yêu yêu chính là viên khu số 2 đầu mục. Được rồi, yêu. Một âm thanh ôn hòa vang lên, yêu yêu ngoái nhìn, trên mặt kiêu hành trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy ngây thơ, trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Chủ nhân. Tiểu đào thiên trực tiếp dinh dính tại Giang Triệt trong ngực, hận không thể đem mình cả người đều tan vào Giang Triệt trong lồng ngực, đã không thể dùng đơn giản dính người đến xưng hô. Làm rất tốt. Y Giang Triệt đại thủ vuốt vuốt, yêu đầu. Hì hì. Yêu yêu ngòn ngọt cười, cắn cắn Giang Triệt vành tai. Sau đó Giang Triệt nhập thân vào yêu yêu bên tai thấp giọng nói vài câu, tiểu nha đầu miệng nhỏ nới rộng ra, ê chủ. Chủ nhân, thật muốn làm như thế. Đương nhiên. Sau đó có ban thưởng nha. Hiển nhiên, hết thảy đều tại Giang Triệt trong khống chế. Từ Ma Lăng Huyên trộn đạo bước vào phá giới tiên thuyền một khắc này, Giang Triệt liền cảm giác được. Tùy tiện một người đều có thể tiến vào hắn phá giới tiên thuyền. Hắn Giang công tử còn muốn hay không mặt mũi? Nếu như không có Giang Triệt đồng ý, khỏi phải nói là Ma Lăng Huyên một cái đại đế, liền xem như tiên đế đều vào không được. Đương nhiên, Ma Lăng Huyên khi tiến vào tiên thuyền thời điểm, Giang Triệt đang bận làm việc đâu, nhưng vẫn phân ra một điểm thần niệm đi tập trung vào nàng. Phá giới tiên trong đò bộ thiên địa thật sự là quá rộng lớn, nếu để cho Ma Lăng Huyên đi lung tung, không biết khi nào mới có thể đi dạo đến tiên dược vườn. Cho nên Giang Triệt trực tiếp vận dụng tiên thuyền người quản lý quyền hành, âm thầm sửa đổi không gian vị trí, cái này cũng liền đưa đến Ma Lăng Huyên không đi hai bước liền đụng phải hắn tiên dược vườn. Hết thảy đều là Giang Triệt cố ý hành động, bằng không thì làm sao có thể có trùng hợp như vậy. Gan lớn đến dám lén xông vào hắn phá giới tiên thuyền, như vậy gặp dụ người như vậy tiên dược vườn, nàng tự nhiên sẽ sinh ra tham niệm chi tâm, dù sao trường sinh tiên đào dụ hoặc, tất cả tu tiên giả cơ hồ cũng không đủ sức kháng cự. Thuộc về là câu cá chấp pháp. Về phần Ma Lăng Huyên vì sao lại đi vào Giang Triệt cùng già mộng lạc tiên trì trước? Khụ khụ. Cũng coi là Giang Triệt một điểm tà ác nhỏ đam mê. Lúc này, Phục Hy thần sơn đỉnh chóp, cơ hồ tất cả cường giả đều đã tới không sai biệt lắm. Liền ngay cả những cái kia một mực leo núi đại đế nhóm lúc này đều không khác mấy bò tới đỉnh núi, những cái kia ngày bình thường danh xưng vô địch một vực đại đế nhóm, lúc này đều trốn ở trong góc không dám nói lời nào, nói câu không dễ nghe. Cầm cục gạch tùy tiện ném ra bên ngoài, khả năng đều sẽ nện vào tiên nhân. Ai dám mở miệng? Lui tới cũng không ít cường giả đang sôi nổi nghị luận, những cường giả này cơ hồ đều là từ chính đại thiên vực tụ đến, móc rỗng gia sản chỉ vì vỗ xuống một viên tiên đan. Đương nhiên, cũng không ít lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, lần này đến đây là vì giết người cướp của. Nhưng vô luận nói như thế nào, chí ít tại Phục Hy thần sơn bên trên, tất cả mọi người thành thật. Cho dù là tiên đế, cũng không dám tùy ý nổi giận, Khương gia đối với bọn hắn tới nói chỉ thường thôi, nhưng Giang Triệt phía sau vị kia Thái Thanh kiếm tiên, đủ để khiến người tất cả muốn động ý đồ xấu người Triệt để trung thực. Chương 842, Ma Lăng Huyên, ta sai rồi. Ha ha, nghe Nhạc Sơn lão đệ nói chuyện, như uống rượu ngon a. Luyện tiên ma tôn thân là ngũ kiếp tiên tôn, tự nhiên là bị Khương gia mời vào quý khách thất, thậm chí còn có Khương gia chuyên môn tiên nhân cùng cái này bắt chuyện, uống đều là tiên phẩm đạo trà. Gần Nhạc Sơn cười cười, hắn cũng là Khương gia một vị tiên nhân, nhưng bối phận không cao, chưa thể đứng hàng tiên tổ chi vị. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, ngoài cửa đi vào một đạo tóc đỏ bóng hình xinh đẹp. Huyên nhi ngươi chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ lại cho vi phụ dẫn xuất mầm tai vạ rồi? Luyện tiên ma tôn mặc dù ngữ khí quát lớn, nhưng là trong âm thanh của hắn lại lộ ra vô cùng cưng chiều. Ngạch! Phụ thân Huyên nhi không có gặp rắc rối, chính là cái này Phục Hy thần sơn cảnh sắc tú mỹ, nữ nhi nhìn lâu nhìn ghệ Ma Lăng Huyên nhìn ngoan rất nhiều. Nhưng nàng bộ này thuận theo bộ dáng trong nháy mắt đưa tới luyện tiên ma tôn cảnh giác. Hắn đối với mình nữ nhi tính cách thật sự là hiểu rất rõ, ngày bình thường bị hắn nung chiều, cái gì mầm tai vạ cũng dám xông, mỗi lần vì cho nữ nhi chùa đít, hắn đều muốn đi người khác tông môn đến nhà xin lỗi. Khuê nữ gặp rắc rối về sau, chính là như vậy một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, xông ra tai họa càng lớn. Ai? Ngươi nha đầu này, phải có cái phu quân để ý tới quả ngươi mới được. Ê Ma Tôn bất đắc dĩ nói, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thực lực đạt tới hắn loại trình độ này, đã hoàn toàn có năng lực cho nữ nhi bãi bình mọi chuyện. Liền xem như tiên đế cũng muốn bán hắn cái mặt mũi. Phu quân. Phụ thân ta không muốn phu quân, ta liền muốn một mực đợi tại phụ thân bên cạnh, thay ngươi dưỡng lão tống chung. Ma Lăng Huyên chột dạ nói. Nói đùa, mình hắn meo trộn Giang Triệt nhiều như vậy trường sinh tiên đào, nếu quả như thật gả cho hắn. Cái này trộn được trường sinh tiên đào tính trước hôn nhân tài sản vẫn là sau cưới tài sản. Nếu để cho Giang Triệt biết được mình trộm hắn tiên đào, hình ảnh kia đơn giản quá đẹp. Nàng không dám tưởng tượng, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian mang theo phụ thân nhượng đi thôi. A. À. Luyện tiên ma tôn cười nhạt một tiếng. Phụ thân. Nếu không chúng ta đi thôi. Buổi đấu giá này chúng ta không tham gia. Ma Lăng Huyên quăng lên ma tôn cánh tay liền muốn đi. Ma tôn nhíu mày, nhà mình khuê nữ bộ dáng này thật sự là quá khác thường. Nàng đang sợ hãi. Không tham gia.